Tiên tử xin tự trọng. Chương 1160, Hành trình vũ trụ. Góc truyện audio.com. Chấm, thành lũy nhân hoàng biến thành hình phi thuyền. Mang theo một đại gia đình. Xuyên qua chúng diệu chi môn. Ngoài cửa chính là vũ trụ tinh không. Mênh mông bát ngát. Quay đầu nhìn lại. Chính là một kẽ nứt hư không cực lớn. Bên trong màn sáng xanh thẳm mơ hồ. Đó chính là màn sáng của cửa. Trên thực tế màn sáng này chủ yếu phát ra hiệu quả màng giới. Ngăn cách hai vị diện. Tần Dịch nhìn thiên thể vũ trụ qua lại. Trong lòng biết nơi này chính là địa phương trước đây cùng Lưu Tô giao quang song tu hồi tưởng trông thấy. Nếu như nói 3.000 thế giới. Vũ trụ trùng điệp vô hạn. Luôn có một cái làm chủ A, cho dù bản thân không có chủ thứ gì đó. Có lẽ vũ trụ song song cũng có đồng dạng lớn như vậy. Nhưng vũ trụ mạnh nhất người tụ cư nhiều nhất, cũng có thể xưng là chủ vũ trụ A. Rất rõ ràng thế giới lúc trước mọi người ở không có tư cách xưng là chủ vũ trụ vị diện. Đây mới là, Tần Dịch cảm giác địa cầu vị diện mình trước kia ở liền nằm trong chủ vũ trụ này. Hắn thậm chí cảm giác vị trí giờ phút này ngay ở trong hệ ngân hà. Thuần cảm giác, đối với thái thanh viên mãn, cảm giác thường thường chính là thật, đều không cần chứng cứ gì, mà theo sổ sinh tử cùng luân hồi chỉ dẫn, lúc này La Hầu liền ở một vị trí trong vũ trụ này. Đương nhiên khoảng cách động một chút dùng 5 ánh sáng tính toán. Cho dù Lưu Tô có thể thao túng phi thuyền tiến hành bước nhảy không gian, cũng cần hao phí lực lượng tiến hành nhiều lần. Tạm thời không cần phải vội vã như vậy. Để cho mọi người làm quen một chút lại nói tiếp. Mặc dù đối với bộ dạng của vũ trụ không tính là lạ lẫm. Các loại phim tài liệu xem nhiều rồi. Nhưng đây quả thật là xem như Tần Dịch lần đầu tiên thân tới vũ trụ. Hoàn toàn đối với thân ở vũ trụ nên là cảm giác gì không có bất kỳ khái niệm. Lưu Tô ngược lại là lần thứ hai đến. Nàng năm đó sau khi xé trời liền tới qua một lần. Chứng không gian chi vô tận. Chính là thời điểm, đạo của ta chứng rồi. Nhưng nàng không có đi dạo bao lâu liền trở về. Bởi vì nàng đi dạo một hồi liền ý thức được. Trong vũ trụ vô biên vô hạn này ẩn núp vô số cường giả. Thế giới nhà mình tùy thời có khả năng bị xâm lấn. Vì vậy trở về. Dùng thần thông không gian cường đại, đem vết rách của trời chuyển rời đến trên cửa, hình thành thông đạo duy nhất. Sau đó, nàng cũng liền không có đi ra rồi. Thật ra rất muốn đi ra, nhưng không phải bị nhốt trong bổng sao. Lưu Tô hung dữ mà chừng giao quang. Giao quang đầu rụt lại. Nàng biết rõ Lưu Tô đang suy nghĩ gì. Nàng cũng từng đi ra, cũng rất muốn đi ra. Nhưng gây dựng cơ đồ chưa được nửa đường liền bị đâm sau lưng rồi a. Ô, ngao du vũ trụ tinh hà. Người nào tu hành đến chỗ cao không nghĩ tới a, nhìn đám nữ nhân trong khoang thuyền. Đều sắp điên rồi được không nào? Phu quân, ta muốn ra ngoài bay được không? Vũ thường rất ít biểu đạt nhu cầu khó được mà nắm lấy góc áo Tần Dịch. Ta rất muốn đi ra ngoài ngao du a, ách ách. Sau khi ra ngoài, trọng lực dẫn lực các loại đồ vật kỳ quái cùng trên mặt đất có khác biệt rất lớn. Người trước tiên thỉnh giáo bổng bổng một chút. Tần Dịch cương chiều mà sờ đầu của nàng. Đừng nóng vội, đợi lát nữa chúng ta cũng sẽ trước tiên tìm thiên thể thu xếp. Mọi người làm quen một chút cảm giác ở trong vũ trụ. Chưa quen thuộc đến lúc đó đánh nhau ăn thiệt thòi. Vũ thường ngạc nhiên nói. Phu quân ngươi cũng chưa từng đi ra. Làm sao ngươi biết có khác biệt rất lớn. Cái kia ha ha. Hắn còn không có thành lập qua luân hồi đấy. Trong lòng không phải vẫn là một bộ hệ thống hay sao? Mạnh Khinh Ảnh tóm cổ áo Tần Dịch. Tiến sát vào nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười nói. Này, ngươi sẽ không phải cũng là người thiên ngoại a ách. Ách cái gì? Trên sổ sinh tử không có tên của ngươi. Liền không thể là ta là cửa linh. Sổ sinh tử không có ghi ta. Chấm, ta hiện tại cảm thấy ngươi không giống cửa linh. Nếu như ngươi là cửa linh mà quên chuyện lúc trước, Thái Thanh viên mãn còn nhớ không ra chuyện cũ sao? Cửa thật sự liền đặc thù như vậy. Ta xem cửa này cũng không có vô thượng a. Tần Dịch có chút sửng sốt. Giao Quang nhào tới tóm cổ áo Mạnh Khinh Ảnh. Nghiến răng nói. Ngốc điểu ngươi lừa ta. Đã nói thiên đạo báo ứng đâu. Mạnh Khinh Ảnh mặt không thay đổi lấy ra tay của nàng. Nói giống như không có báo ứng ngươi liền cũng không bại. Có muốn lại tới một lần hay không? Ta, Giao Quang thẹn quá hóa giận mà cùng Khuê Mật đánh thành một đoàn. Tần Dịch vuốt cằm nhìn đôi quang ảnh giao thoa này. Thầm nghĩ tổ hợp này còn chưa kịp thử. Lần sau, đang nghĩ như vậy, đầu liền trúng một chưởng của Lưu Tô. Ngươi mượn lợi thế cửa linh báo thù để cho ta bày mấy lần tư thế xấu hổ rồi hà. Nếu thật sự không phải là cửa linh, xem ta gõ ngươi như thế nào. Thật ra Lưu Tô thế nhưng là biết rõ Tần Dịch thật sự đến từ thiên ngoại. Tính toán như vậy, mọi người chẳng những không có kháng người thiên ngoại, ngược lại bị người thiên ngoại nào đó một nồi hầm rồi. Thật sự là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Thế giới bi thảm, Tần Dịch thần sắc cổ quái mà xoa mặt của nàng. Như là xoa cầu, ta cảm thấy a, có khả năng ta còn có lợi thế khác. Lưu Tô ngạc nhiên nói. Cái gì? Không có. Tần Dịch mấp máy miệng. Ánh mắt quang hướng tinh không xa xa. Có chút ý tưởng mơ hồ. Tạm thời không thể xác nhận. Còn cần một ít nghiệm chứng. Lưu Tô ủy khuất. Người cũng bắt đầu biết giấu giếm ta rồi. Không có không có. Chuyện chính ta không có làm rõ. Không muốn nói lung tung. Tần Dịch nói. Trước kia a cảm thấy tìm kiếm lai lịch của mình là thái thanh lộ của ta. Hôm nay xem ra nói không chừng là vô thượng chi đồ. Chuyện đạo đồ của chính ta. Nói cho các người cũng giúp không được a, vẫn là tự mình cân nhắc a. Lưu Tô cảm thấy lời này của Tần Dịch có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đoán chừng quả thật có giấu giếm chi ý, thật sự là phong thủy luân chuyển. Trước kia chính mình giấu giếm nguồn gốc thân thể của hắn. Chuyển rời chủ đề. Hôm nay liên quan đến linh hồn. Trái lại là hắn giấu giếm rồi. Khi đó chính mình giấu giếm hắn. Chủ yếu là có chút cảm thấy thân thể này có nhân tố của nàng. Chính mình có tính là mẹ hay không? Khiến cho không tiện nói. Vậy Tần Dịch giấu giếm ý nghĩa là. Nhưng bất kể nói thế nào. Một khi đạo đồ của mọi người đều bắt đầu liên quan đến vũ trụ to lớn. Nhận thức đa vị diện. Tần Dịch ở phương diện này nhận thức giống như xác thực còn hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Nếu như nói có người chứng vô thượng trước, nói không chừng thật sự là Tần Dịch. Nhìn ánh mắt Tần Dịch như có điều suy nghĩ. Cảm giác càng thêm thâm thúy. Cũng càng thêm mê người rồi. Thật sự là trưởng thành rồi a, đã có phong phạm đại thúc thành thục rồi. Nhìn con trai chết tiệt kia hai mắt đã thành những vì sao rồi. Có đến mức đó không? Sư phụ, bổng bổng kia, hai mắt đều là những vì sao. Dạ Linh đang nói với Trình Trình. Còn nhân hoàng đấy, thật ngu xuẩn. Lưu Tô, con rắn chết tiệt ngươi chán sống rồi hả? Trình Trình giống như cười mà không phải cười ôm Dạ Linh. Ca ca trong mắt ngươi một mực thành thục. Trong mắt người khác chưa chắc, nhưng hiện tại là thật rồi. Hy Nguyệt thở dài, đúng vậy a, tiểu nam nhân trưởng thành rồi. Nhưng các ngươi có thể đừng một mực nhìn nam nhân được không? Hai sư đồ ta quan sát tinh thể rất vất vả được không nào? Chấm, Minh Hà mặt không biểu lộ. Một đôi vẽ tranh kia, đầu đừng duỗi dài như vậy. Nói chính là ngươi thanh trà. Sư phụ ngươi có thể duỗi ra. Ngươi cũng dám duỗi. Giao Quang đang đánh nhau. Chỉ có hai sư đồ này đối với những vì sao quen thuộc nhất. Việc đáng làm thì phải làm mà biến thành người cầm lái. Người khác đang du lịch. Chỉ có hai nàng rất khổ bức. Làm sao vui vẻ nổi. Tần Dịch liền cười làm lành. có tìm được địa phương thích hợp dừng lại hay không? Để cho mọi người đi ra làm quen một chút. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Phía trước có một tiểu vệ tinh. Có thể tạm thời dừng lại. Minh Hà nói. Bất quá chỗ đó không phải nơi sinh mệnh có thể cư trú. Thanh Trà muốn đi ra vẫn là phải chú ý một chút. Cẩn thận trực tiếp bay không còn. Lại nói Thanh Trà vì sao sẽ đi theo. Khụ khụ, Tần Dịch nhất thời có chút xấu hổ. Loại chuyện viễn chinh thiên ngoại này. Ngay cả chó cũng không có tới. Đóng ở thiên cung đấy. Thanh Trà lại đã tới. Bản chất là các muội tử nhà mình tất cả ở trong cung điện nhân hoàng. Đều ở tam cung lục viện. Cung điện biến thành phi thuyền. Tự nhiên liền cùng đi rồi. Giờ phút này chẳng qua là cùng nhau tụ tập đến. Khoang thuyền chính. Nói chuyện phiếm xem những vì sao mà thôi. Trên thực tế phi thuyền thật rất lớn đấy. Vốn là cung điện nha. Tần Dịch thậm chí ý định sau này liền dùng phi thuyền này mang theo cả nhà già trẻ ngao du vũ trụ. Bất quá cũng không thành vấn đề. Đại bộ phận người là sẽ không chiến đấu ở bên ngoài đấy. Quá dễ dàng thương vong. Chiến cuộc nhất định là ba người thái thanh viên mãn ở bên ngoài. Người khác vẫn là tập trung ở trong thành lũy hợp lực thông qua họng pháo hợp kích. Đừng nói Thanh Trà. Cho dù nhét một phàm nhân ở bên trong, chỉ cần thành lũy không phá liền cũng không xảy ra chuyện. Chỉ có điều ánh mắt mọi người nhìn Tần Dịch liền mang theo một chút ý vị nhìn biến thái rồi. Phong Phạm Đại Thúc thành thục lúc trước sớm không biết bay đến góc nào rồi. Đừng tán gẫu nữa. Ngừng thuyền. Giao Quang Mạnh Khinh Ảnh đang đánh nhau bỗng nhảy dựng lên. Ta muốn nhìn Tinh Hà chờ mong đã lâu. Cách chương.